Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 207, chương 208, ngạo kiều. Đỗ Cấu tâm lý trầm xuống, than thầm, chính mình đúng là vẫn còn quá non nớt, mặc dù hắn một mực từ đại đường toàn cục cân nhắc vấn đề. Nhưng là một khi liên quan đến cụ thể chuyện bên trên, liền lại trở về một thành đầy đất. Ban đầu chuẩn bị từ thiện, hắn chỉ cân nhắc đến xây bệnh viện, sửa đường, nông nghiệp phát triển, lại không có độ sâu lo lắng làm như vậy đem sẽ dẫn thân hậu quả. Một châu một huyện chuyện, còn sẽ rút dây động rừng, mà bây giờ Đỗ Cấu muốn làm cho, đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại đường, há có thể khinh suất lơ là. Đỗ Cấu ngay từ đầu dự định, chỉ cần Đỗ Gia Trang bên này có kết quả, liền có thể hướng toàn bộ đại đường phổ biến rộng rãi. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây quả thực có chút ý nghĩ hảo huyền rồi. Bất quá đáng được ăn mừng là, Đỗ Cấu ban đầu còn nghĩ tới rồi ở Đỗ Gia Trang trước tiến hành thí điểm. Chỉ là lúc sau kế hoạch, yêu cầu lại lần nữa suy tính. Đỗ Cấu một bên suy nghĩ, một bên nghe lão Đỗ tiếp lấy nói, thế ra bên kia, ngươi làm không sai, chiến loạn lúc, thế ra chính là quân chủ chi dựa vào, nhưng thái bình thịnh thế, thế ra sẽ là quốc gia tai họa ngầm, đây là các đời đều khó vi phạm sự tình. Nếu như là trước, ngươi thối lui ra thế ra, ta sẽ không phản đối, nhưng ta không đồng dạng sẽ không để cho ngươi vào triều làm quan. Bởi vì bất kể nói thế nào, bây giờ, đại đường hay lại là thế gia đại đường, trong lòng Đỗ Cấu đại chấn, không nghĩ tới, lão Đỗ đối thế gia kiêng kỵ như vậy, thậm chí nói ra đại đường là thế gia đại đường loại này gần như không vâng lời nói. Nhưng là nghĩ đến, lão Đỗ đây là đang cảnh tỉnh hắn, để cho hắn hiểu được, thế gia là không phải hắn Đỗ Cấu mấy câu nói mấy chủ ý liền có thể chống đỡ. Bất quá, bây giờ ngươi có tạo giấy thuật cùng thuật in ấn, ta ngược lại thật ra không thể lại ngăn trở ngươi. Nói đến đây, lão Đỗ trong mắt toát ra vô hạn tia sáng kỳ dị, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ngươi lại có thể thay đổi tạo giấy thuật, thậm chí phát minh thuật in ấn, bằng này hai thuật. Ngươi là có thể danh thùy sử sách, quang diệu ta độc nhất cạnh cửa, này hai thuật, không biết để cho thiên hạ bao nhiêu người có học có lợi. Chỉ bằng thuật này, ta Đỗ gia là có thể đứng ở thế bất bại. Cấu nhi, ngươi làm thật rất không tồi, là cha rất vui vẻ yên tâm, cũng vì ngươi tự hào, có thể gặp lại ngươi như thế, là cha ta đã là chết cũng không tiếc. Lão Đỗ vừa nói, kích động cười to, sau đó mãnh liệt ho khan. Đỗ Cấu vội vàng muốn lên trước hỗ trợ, lại bị lão Đỗ ngừng. Không sao, chuyện nhỏ, ta còn chịu được. Bật cười, lão Đỗ tựa hồ buông lỏng không ít. Nhìn Đỗ Cấu nghiêm trọng lo âu, càng là mở ra một tiểu đùa giỡn, tiểu tử ngươi. Không cần nhớ lão phu, chỉ cần ngươi không chịu thua kém. Lão phu bộ xương già này sẽ chả có thể chống đỡ mấy năm. Không nói xa cách, chỉ cần ngươi nói nông thôn tuần hoàn kinh tế, sửa đường loại cũng có thể từng cái thực hiện. Lão phu kia liền dám cam đoan sẽ không chết, vì có thể tận mắt chứng kiến con ta huy hoàng, là cha dám cùng Diêm Vương trở mặt ngang ngược. Đỗ Cấu tâm lý chỉ còn lại hai chữ này. Đây mới là Đỗ Như Hối bộ mặt thật, đây mới là loạn thế mưu sĩ, chỉ thế năng thần thiên cổ tể tướng phong thái. Cha, ngài yên tâm, đứa bé mặc dù nhi lỗ mãng, nhưng là hài nhi chưa bao giờ nói mạnh miệng, không bao giờ làm không nắm chắc chuyện, sửa đường cùng tuần hoàn kinh tế chuyện, nếu ta nói, kia hài nhi liền nhất định sẽ làm được. Được, là cha chờ ngày hôm đó. Kích động đi qua, lão Đỗ sắc mặt từ từ bình thản, lần nữa khôi phục có chút trầm muộn tính tình, hơi có chút không thôi vật hỉ không thôi kỷ bi khí chất. Thế gia chi mắc, không cần kinh hoàng. lại cũng không khỏi không phòng. Thế ra làm việc thường thường không chọn thủ đoạn. Bây giờ ngươi tạo giấy thuật vừa mới bắt đầu, bọn họ còn sẽ không làm gì. Một khi bọn họ lấy được hoàn chỉnh tạo giấy thuật, liền tất nhiên sẽ có hành động. Ngươi phải coi chừng. Lão Đỗ lời này thì tương đương với ủng hộ Đỗ Cấu chống lại thế gia. Hoặc có lẽ là ủng hộ Đỗ Cấu thử một lần. Tạo giấy thuật cùng thuật in ấn, tựa hồ cho lão Đỗ lòng tin rất lớn. Có lẽ Đỗ Cấu hay lại là coi thường hai thứ này tầm quan trọng. Về phần thế gia, Đỗ Cấu một mực ở đề phòng. Lão Đỗ bị ám sát, hắn bị tập kích chuyện, hắn chính là vẫn luôn nhớ. Chỉ là muốn lão Đỗ nói, ở Đỗ Cấu tạo giấy thuật không có tiết lộ trước, hắn đều là an toàn. Hắn mưu thế gia, thế gia tự nhiên cũng ở đây tính toán hắn. Tạo giấy thuật mặc dù đối với thế gia có ảnh hưởng, nhưng là chỉ cần tạo giấy thuật nắm ở trong tay bọn họ, kia ảnh hưởng này liền đem không đáng để lo. Hơn nữa, tạo giấy thuật sẽ còn vì thế gia mang đi đếm không hết vinh dự cùng lợi ích. Cho nên, bây giờ Đỗ Cấu tương đương với bị vô số đôi tham lam con mắt đang ngó chừng. Chỉ chờ hắn tạo giấy thuật sau khi thành công, khi đó nguy cơ mới có thể hạ xuống. Trong lòng Đỗ Cấu cũng đang mưu tính đến trì hoãn tạo giấy thuật độ tiến triển, gấp rút huấn luyện thú doanh. Hiện ở quyền chủ động trong tay hắn, hắn có thể ung dung bố trí. Thực ra, Đỗ Cấu tâm lý còn có một cái suy đoán. Hắn hiện tại cũng tương đương với mồi câu, mà câu ngư nhân chính là cao cao tại thượng Lý Nhị. Hắn giao quyền cho Đỗ Cấu, không nếm là không phải muốn lợi dụng Đỗ Cấu dẫn xà xuất động. Suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu sọ não cũng đau. Đây chính là hắn không nghĩ vào quan trường nguyên nhân. Âm mưu tính toán, vĩnh viễn không trí cảnh, quá hành hạ người, phân tích lợi hại. Lão Đỗ vẻ mặt cũng dễ dàng không ít. Nhìn Đỗ Cấu, đột nhiên nói, hôm nay ngươi đến tìm là cha, là nghĩ yêu cầu là cha giúp ngươi chuẩn bị tuần hoàn nông nghiệp chứ? Đỗ Cấu gấp vội vàng gật đầu, lại không nhịn được tâm lý nhổ nước bọt. Đám này đánh thiên hạ vua tôi, vô luận là Lý Nhị hay lại là lão Đỗ các loại một bang nguyên lão, cũng có một cái bệnh chung, đó chính là ngạo kiều. Muốn cái gì, cho tới bây giờ cũng không trực tiếp thỉnh cầu, mà là lấy đủ loại mượn cớ đông lạp tây xà. Đến cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện, vốn là hắn cầu xin ngươi, đến cuối cùng ngược lại là ngươi xin hắn. Giống như này tuần hoàn nông nghiệp, rõ ràng lão Đỗ lòng ngứa ngáy rồi, lại cứ lệch một phó vì Nhi phân ưu biểu tình, ra vẻ mình vì Nhi bận tâm, rất là bất đắc dĩ dáng vẻ. Bất quá Đỗ Cấu cũng lười so đo, dù sao cũng là chính mình cha, vẫn là phải chiếu cố một chút cha ngạo kiều. Đè xuống nghĩ bậy, Đỗ Cấu đem mình viết kế hoạch đưa cho lão Đỗ, sau đó giải thích. Liên quan tới tuần hoàn nông nghiệp, phương diện này rất lớn cũng rất phức tạp, cho nên ta dự định từ từ đi, không thể gấp với cầu thành. Lấy Đỗ gia trang làm thí dụ, trang tử bên trong trăm họ phần lớn cũng chỉ là lấy nghề nông mà sống, trừ lần đó ra không có nghề tay trái, thậm chí ngay cả dưỡng gà vịt cũng thiếu. Vì vậy ta muốn lấy Đỗ gia trang vì thí điểm, làm thử heo chiểu thức ăn tuần hoàn nông nghiệp, gần dùng cứt heo liền làm chiểu trì, sau đó dùng chiểu cặn bã làm phân bón, hoặc nghề nông, hoặc trồng rau, sau đó dùng trồng đậu loại ép dầu, thức ăn nuôi heo, tạo thành một cái lương tính tuần hoàn. Lão Đỗ một vừa nghe, một bên nhìn Đỗ Cấu viết kế hoạch, càng ngày càng cao hứng. Trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua tia sáng kỳ dị, đối khí mê tan trình bày, đối vật tẫn kỳ dụng trình bày vân vân, cũng để cho lão Đỗ hô to mới mẻ. Chỉ là, đối thịt heo, lão Đỗ lại có nghi ngờ. Thịt heo, tựa hồ có rất ít người nguyện ý ăn đi. Nghe một chút lão Đỗ vừa nói cái, Đỗ Cấu tâm lý liền bách vị tạp trần, nhất định chính là phí của trời, lại đem một thân là bảo heo nói cái gì cũng sai. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút liền có thể cười, nhưng là cẩn thận phân tích, thịt heo không bị thế nhân tiếp nhận, khẳng định cũng có nó nguyên nhân. Đầu tiên, xào rau không có vấn thế. Tuy nói heo cả người toàn là báu vật, nhưng đó là xây dựng ở có xào rau trên căn bản. Nếu như không có xào rau, chỉ bằng thịt heo béo mập, thật đúng là rất khó bị người tiếp nhận. Nhất là, nếu như không có xào rau, kia heo trên người ngoại trừ thịt heo, còn lại cơ phận liền cũng ăn không hết. Hoặc có lẽ là có rất ít người nguyện ý ăn, kia dưỡng một con heo, có thể ăn địa phương liền thật không nhiều, hoàn toàn liền không có lợi lắm. Thứ yếu, cổ đại lương thực khan hiếm, mặc dù heo là ăn vặt tính động vật, nhưng là tặc có thể ăn, coi như chỉ là chấu khang, kia cũng là không phải dân chúng bình thường có thể gồng gánh nổi. Hơn nữa, heo nhu cầu tiểu, nuôi không nhất định có thể bán tốt giá cả, cho nên đưa đến chăn heo ít, ăn thịt heo càng ít hơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.